Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 66, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn còn hung hăng trừng mắt liếc Tô Uyên Chi, lôi kéo manh muội từ tay liền đi dần dần từng bước đi đến Tịch Anh, còn có thể nghe giữa bọn hắn đối thoại manh muội từ. Ngươi cái kia lời là có ý tứ gì a, nam sinh? Manh muội từ, ngươi là ghen sao? Nam sinh, ngươi một cái não tàn. Manh muội từ, oa, ngươi thật ghen, nguyên lai ngươi cũng là thích ta. Chấm chấm, báo cáo ký chủ, hôm nay chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành. Nguyên lai, thông qua trong lòng nai hành vi đến tác hợp người hữu tình, đây là một đầu chi nhánh nhiệm vụ. Ở Mỹ Quốc trong vòng nửa năm, Tịch Anh mỗi ngày đều hoàn thành một lần chi nhánh nhiệm vụ, đến bây giờ chi nhánh nhiệm vụ tích phân đã đạt 123. Tô Uyên Chi cũng từ Tịch Anh trong tươi cười xem hiểu thứ gì. Người có phải hay không trông thấy nam sinh trong lòng nai có phản ứng? Tô Uyên Chi hỏi, ừ, Tịch Anh lên tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Không có ý tứ a, vừa mới lợi dụng ngươi một cái, nếu như không phải là bởi vì ngươi kích thích nam sinh kia, không biết muốn qua bao lâu mới có thể biểu lộ bản thân tâm ý, ta cho tới bây giờ không biết ta có một cái như vậy công năng. Tô Uyên Chi nói đùa, Tịch Anh quay đầu, cười đến hồn nhiên, đối là hôm nay liền bị ta khai phát ra tới. Tô Uyên Chi ánh mắt lại là vượt qua Tịch Anh, hướng phía sau nàng nhìn lại. Tịch Anh nhìn thấy Tô Uyên Chi chỉ ánh mắt xoay người. Nàng nhìn thấy một cái trong lòng nai nằm ở trên giường, không nhúc nhích, chỉ lộ ra hai cái bàn chân. Ánh mắt rời lên, Tịch Anh thấy được tấm kia mỗi lần nửa đêm mộng hồi đều sẽ tưởng niệm lên khuôn mặt. Cổ Tây Dã, Tịch Anh nụ cười phai nhạt hai phần. Đã lâu không gặp, Cổ Tây Dã lồng ngực hơi hơi thở dốc, ngón tay không nhịn được run rẩy. Vưu Lê Nhi, thực sự là nàng thật khôi phục bình thường. Nàng có thể nghe, nàng có thể cùng người trao đổi. Có trời mới biết làm Cổ Tây Dã nghe được Vưu Lê Nhi trở về tin tức về sau có bao nhiêu kích động, đi đua xe đi tới nửa năm đều không có bước vào tiếng nước ngoài cao trung bộ. Hiện tại, hắn thật rất muốn hung hăng đem Tịch Anh ôm vào trong ngực, vĩnh viễn cũng không buông tay. Thế nhưng là, Cổ Tây Dã ánh mắt rơi xuống Tịch Anh bên người Tô Uyên Chi, lại rơi vào trong tay hắn hai phần cơm hộp. Thế nhưng là Vưu Lê Nhi ưa thích Tô Uyên Chi à, hắn không thể giống như nửa năm trước mạnh như vậy bách nàng, nếu không, hắn ngay cả lần nữa gặp lại nàng cơ hội cũng không có. Cổ Tây Dã coi là Tịch Anh rời đi là bởi vì hắn bức bách cùng thủ đoạn cường ngạnh, cho là nàng lần nữa trở về là bởi vì muốn gặp được Tô Uyên Chi. Bằng không, tại sao sẽ ở trở về ngày đầu tiên giữa trưa liền cùng Tô Uyên Chi ăn chung cơm trưa đây? Hơn nữa mới vừa mới nhìn rõ bọn họ thời điểm, giữa bọn hắn bầu không khí là như vậy hòa hợp, Vưu Lê Nhi cười đến vui vẻ như vậy. Nhìn thấy sau này mình, Vưu Lê Nhi nụ cười trên mặt đều phai nhạt. Nghĩ tới cái này, Cổ Tây Dã miễn cưỡng vui cười. Các ngươi muốn đi ăn cơm chưa sao? Ừ, Tịch Anh nhàn nhạt trả lời một câu. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác mà nói, chúng ta muốn đi. Bản thiếu gia có thể có chuyện gì? Bản thiếu gia chẳng qua là đi ngang qua cái này vừa vặn đụng phải ngươi mà thôi. Cổ Tây Dã vô lại mười phần nói, thoạt nhìn một chút cũng không thèm để ý Tịch Anh trở về chuyện này. Tô Uyên Chi, chúng ta đi thôi. Tịch Anh kêu một tiếng, cùng Cổ Tây Dã thoáng qua. Một ánh mắt đều không có cho hắn thêm, Tô Uyên Chi nhìn Cổ Tây Dã một cái, sau đó đi theo. Ký chủ, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không muốn khổ sở ta chỗ này, kiểm chắc đến Cổ Tây Dã hảo cảm đối với ngươi độ vẫn là 99, có lẽ hắn trái tim nai là ngủ thiếp đi đây, ngươi cách trương.